Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Chân Long Khí Quy Tâm Lữ Tử Khác. Bốn phía khán giả rốt cục có người không nhịn được mắng ra âm thanh tới. Lưu Biện không chút nào lý biết những thanh âm này, nụ cười trên mặt bất biến, thì còn ai ra thử xem. Lô Âm tràn đầy hiếu kỳ tiếp nhận đao này vung vẩy mấy lần. Đao này vẫn là không có nửa phần sắc thái. Vị công tử này xem ra cũng là một ngốc tử. Có tiền tùy hứng, Lô Âm giận hờn đem đao đưa cho Viên Hoán. Ở Viên Hoán trong tay đao này vẫn như cũ không có nửa phần ba động. Lưu Biện vẫn vẻ mặt tươi cười. Nghĩ thầm nếu như trên sử sách ghi chép là thật. Hiện trường nhiều người lan truyền ra ngoài phản vì là không ổn. Vì vậy liền không còn thử đao. Trước hết để cho Điển Vi cùng Lô Âm đem đội buôn khuyên cách. Chỉ là đem Lữ Kiền lưu lại. Nhìn hiện trường không có tạp vụ người. Lưu Biện đem đao đưa cho Trình Dục. Trọng Đức, ngươi tới khẳng định không giống nhau. Lưu Biện biết rõ Trình Dục trong lịch sử cũng không có thể xếp vào tam công. Chủ yếu là thủ Duyện Châu lúc dùng thịt người xung quân lương làm đất trời oán giận, nhưng tùy tùng chính mình. Trình Dục nhân sinh đã không giống nhau. Trình Dục theo lời tiếp đao nơi tay, quả nhiên đao kia chậm rãi vang lên ong ong tiếng. Điển Vi con mắt một hồi trừng trưởng thành bò mắt, thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng thấy thân đao chậm rãi sáng lên, bốc ra huyễn mục đích bạch quang, từng đạo đao khí như sóng nước một dạng, ngâm được mỗi người trên thân cũng lạnh lẽo mấy phần. Quả nhiên là bảo đao. Lưu Biện khen lớn, Trọng Đức xem ra sau này biết đứng hàng tam công. Trình Dục trong lòng rất là hoan hỉ, vẻ mặt tươi cười mà đem đao đưa cho Lô Thực. Lô Thực tuy nhiên cũng chưa từng đứng hàng tam công, nhưng đời sau nhưng ra không ít tam công trọng thần. Phạm Dương Lô Thị vẫn huy hoàng đến tùy đường thời đại. Lô Thực tiếp đao nơi tay, đao này cũng sáng lên. Cái kia từng đạo bạch quang hình thành một cái mỹ lệ vòng sáng, đem bảo đao bao ở trong đó. Một đám thuộc hạ nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, miệng cũng mở ra, không, hình. Vừa mới biết rõ đao này thật sự là biết người chi đao. Lữ Kiền biểu hiện cũng kích động lên, dãy giụa muốn ngồi dậy. Lưu Biện bận rộn sai khiến Điển Vi đem hắn đỡ lấy. Không biết lão tướng quân là người phương nào. Lữ Kiền nhìn về phía Lô Thực, đỏ chót bên mặt mang chờ mong vẻ mặt. Vị này chính là Lư lão tướng quân, Lưu Biện giới thiệu nói. Lô Thực kinh học, trừ tặc khấu, phá khăn vàng, một đời trung trinh, rất được dân chúng kính yêu. Vừa nghe Lư lão tướng quân ở đây, Lữ Kiền thần tình kích động lên. Lô Thực đem đao chơi mấy lần, đang muốn trả lại Lữ Kiền, đã thấy Lữ Kiền lắc đầu một cái, biểu hiện kiên quyết nói, đao này liền tặng cho vị công tử này, Kiền một đồng không lấy. Lưu Biện nơi nào chịu muốn, song phương lẫn nhau chối từ. Lô Âm thấy thế nói, công tử cũng tới thử xem. Lưu Biện thấy Lô Âm trên mặt một bộ hẹp gấp rút vẻ mặt, thầm nghĩ âm âm là muốn nói sang chuyện khác, thuận tiện để cho mình xuất một chút xấu, liền thuận lợi đem đao này nhận lấy. Đao vừa vào tay, người bên ngoài chưa tỉnh được có chỗ thần kỳ. Lưu Biện nhưng cảm giác được trong cơ thể linh lực một hồi phun trào, ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động, thuận lợi đem đao trên không trung sắn mấy cái đóa đao hoa. Chỉ thấy cây bảo đao kia dĩ nhiên biến sắc, từng đạo hoàng quang từ thân đao bắn ra tới, mọi người há to mồm, cũng không dám phát sinh một tia tiếng vang. Đao kia dần dần phát ra âm thanh, cũng không phải ong ong tiếng, lúc đầu rất nhỏ, như một khúc tỳ bà, từ từ thanh âm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng tất cả mọi người nghe rõ, đó là tiếng rồng ngâm. Hoàng quang cũng càng ngày càng mạnh mẽ, bay ở trên không múa, giống như long hình, lắc đầu quẫy đuôi về sau quay quanh ở lưu biện chu vi. Sau đó không lâu liền nghe đến, oanh, một tiếng. Bảo đao phát sinh một tiếng vang giòn về sau. Hoàng quang tiêu tan, thân đao chậm rãi cũng khôi phục như cũ dáng dấp. Phảng phất từ không phát sinh qua cái gì. Chân long chi khí, trời à, vị công tử này rốt cuộc là người nào? Lữ Kiền vẻ mặt đã dại ra, thấy trên mặt mọi người đều là vẻ sốt sắng, cũng không dám mở lời hỏi, chỉ cảm giác mình trong cơ thể sốt cao dĩ nhiên cũng chậm chậm lui ra tới. Chậm rãi thu công, nhìn thấy một đám thuộc hạ căng thẳng vẻ mặt, Lưu Biện khóe miệng dương lên một vệt nụ cười. Đao này thật sự là bảo vật, Phong chợt có ngộ ra, nhìn thấy chủ công lại có đốn ngộ. Mọi người tự nhiên cao hứng cực kỳ, Lô Âm cặp kia rượu mục đích lại càng là ôn nhu có thể chảy ra nước. Bèo nước gặp nhau tức là hữu duyên, Lữ tráng sĩ không bằng theo chúng ta cùng đi Trung Sơn quận làm sao? Lưu Biện nói mời chào Lữ Kiền, Lữ Kiền nghe vậy mặt có sắc mặt vui mừng, biết rõ Lưu Biện không phải nhân vật bình thường, liền Lư lão tướng quân cũng theo tùy tùng ở tại. Vì vậy gắng gượng bệnh thân thể vươn mình quỳ xuống miệng hô, chủ công. Lữ Kiền là một cái hiếm có, toàn năng hình nhân tài, các phương diện so sánh bình quân, mặc dù không có 10 phần sở trường, nhưng cũng không có rõ ràng khiếm khuyết. Lưu Biện hiện tại cần nhất chính là toàn năng hình nhân tài. Tấn công đánh trận hay là lấy chỉnh thể làm chủ, đơn đấu mãnh tướng lại lợi hại. Chẳng lẽ còn có thể một người xông vỡ Bắc phủ binh? Bối ngôi quân, thiết phù đồ, thiết diêu tử không được. Lưu Biện trong lúc vô tình để Lữ Kiền thấy được chính mình lấy đao lúc kỳ cảnh. Mời chào thuận lợi như thế, đỡ đi một phí miệng lưỡi, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Lữ Kiền vốn là tứ phương du lịch, không có chỗ ở cố định. Vừa vặn cùng Lưu Biện cùng nhau đi tới Trung Sơn quận. Lưu Biện hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Lữ Kiền bệnh thể khôi phục về sau lại ra đi. Có vàng, Lang Trung cũng đem hết lăn lộn thân thể thế võ, đồng dạng cảm mạo nóng sốt cũng không khó trị. Ở mấy cái tề thuốc điều trị dưới, Lữ Kiền rất nhanh sẽ bắt đầu hạ sốt. Phụ thân, ta đi tìm hiểu quá, nhánh quân đội này kỷ luật nghiêm cẩn, người lĩnh quân đã gần đến danh khí dần Long Trung núi Thái Thú Hà Phong. Đội buôn người lãnh đạo, nghe nhi tử lời nói về sau, không nữa chần chờ, vui mừng, chuẩn bị chút lễ vật, chúng ta đi vào bái biết cái này vị Hà Phong đại nhân. Lưu Biện thấy hai người tới chơi, nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, chỉ để lại Lô Âm theo tùy tùng. Sau đó cười nói hỏi lên bọn họ ý đồ đến. Vương Liệt, nghe được danh tự này, Lưu Biện ngờ ngợ có chút ấn tượng. Người này là Liêu Đông thương nhân, cùng Công Tôn Độ có không tệ giao tình. Đi theo Liêu Đông tránh họa mấy vị đại nho cũng có được nhân tình tới lui. Hán Hưng tướng quân, tuy nhiên không thấy lúc đó tình hình, nhưng nghe nói cây bảo đao kia ở tướng quân trong tay có kỳ cảnh xuất hiện. Liệt tuy là một giới thương nhân, bình sinh nhưng lớn nhất tôn trọng nhân vật anh hùng. Vương Liệt hôm nay tới đây gặp mặt Lưu Biện, mang đến không ít Liêu Đông đặc sản, nhân sâm, gia hổ, hoa dại mộc nhĩ, Lưu Biện vẫn chưa chối từ, nhất nhất nhận lấy, lã bất vi thành công, cho thương nhân dựng nên một cái mới tinh cọc tiêu. Thương nhân cảnh giới tối cao cũng không phải phú khả địch quốc, mà là lấy thương lượng vào sĩ, vì con tôn giấy một cái quang minh tiền đồ. Thời đại này, không phải là thế gia đại tộc, danh môn cao sĩ, không chiếm được tiến cử hiếu liêm, không có cách nào làm quan. Cử phẩm trung chính chế còn không có thành lập, khoa khảo thí lại càng là tùy đường thời đại sự tình. Hiện tại hàn môn sĩ tử căn bản vô pháp ra mặt. Vương Liệt đến thăm để lộ ra một cái tín hiệu, nguyện ý vì Lưu Biện cung cấp nhất định tài lực, hy vọng hậu bối có thể đạt được tiến cử, chậm rãi thoát ly thương nhân thân phận. Lưu Biện đối với Vương Liệt yêu cầu này mở miệng đáp ứng. Cũng tại chỗ lấy ra thái úy chương ôn ấn tín. Vương Liệt thấy to lớn thích, nhận rõ vì là Lưu Biện cung cấp tài lực bên trên. Đồng thời hy vọng con trai trưởng Vương Hoan có thể tùy tùng ở Lưu Biện. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.